Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, giết. Đáng chết, đây chính là huyên náo xôn xao nhân loại Hạ Bình. Giết chết hắn, cái này đem hắn tại trong thánh địa giết chết. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lệch xông tới. Hôm nay liền là nhân loại ngươi tử kỳ. Nhìn thấy Hạ Bình vẻn vẹn một chiêu liền đem Hắc Mộc tộc thái thượng trưởng lão đánh cho gần chết. Năm đại chủng tộc thái thượng trưởng lão đều là lẫm nhiên. Chúng nó cũng nhận ra Hạ Bình bộ dáng. Tuy nhiên chúng nó bình thường đều là ở vào thánh địa bế quan bên trong. Nhưng là bao giờ cũng đều đang chăm chú trong chủng tộc chuyện phát sinh. Các loại trọng yếu tình báo đều sẽ biết được. Tự nhiên Hạ Bình tin tức cũng sẽ xuất hiện tại chúng nó trước mặt. Đây là ngày gần đây năm đại chủng tộc số một địch nhân. Lập tức, chúng nó nội tâm liền kích phát ra đáng sợ sát ý. Muốn đem cái này khiến cho năm đại chủng tộc long trời lỡ đất nhân loại cho triệt để diệt đi. Diệt trừ cái này siêu cấp tai họa. Giết, thủ xuất thủ trước chính là Hạn Bạt tộc thái thượng trưởng lão. Nó như cùng một đầu cương thi, toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm, hất lên rậm rạp lông tóc, lộ ra dữ tợn răng nanh, tản mát ra hàn quang. Nó hai tay có sắc bén móng tay, như là thần binh lợi nhận, nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể chế tạo ra từng đạo khủng bố kiếm khí, đủ để cắt chém khắp nơi, xé rách đại sơn. Trong nháy mắt, cả người nó như là một khỏa hỏa diễm như đạn pháo tập giết tới. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên, tựa hồ liền không khí đều bốc cháy lên, nóng rực vô cùng. Dạng này hỏa diễm chính là Hạn Bạt chi hỏa. Một khi nhiễm tại trên người địch nhân, có thể đem trên người địch nhân huyết dịch cấp tốc bốc hơi sạch sẽ. Mấy hơi thở liền trở thành một cỗ thây khô. Đi chết. Nham thạch cự nhân thái thượng trưởng lão cũng xuất thủ. Nó thân cao 200-300 mét, cao vút trong mây, đơn giản cũng là một tòa núi lớn. Bắp thịt toàn bộ từ xích sắc nham thạch đúc thành mà thành. Đó là từ hỏa sơn chỗ sâu, đi qua dung nham trên vạn năm, thiên truy bách luyện mới đoán tạo đi ra hỏa sơn thạch. Cho dù là chém sắt như chém bùn đao kiếm đều thương tổn không thân thể nó mảy may. Cái này kỳ thực cũng là nham thạch cự nhân tu luyện phương pháp. Thôn phệ càng là chân quý, càng là cường đại khoáng thạch, liền có thể đem những khoáng thạch này tiêu hóa hấp thu, dung nhập thân thể của mình, làm đến thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại. Không hề nghi ngờ, cái này nham thạch cự nhân thái thượng trưởng lão cũng tìm tới một loại dị thạch. Thôn phệ tiêu hóa, làm đến thực lực mình tại nham thạch cự nhân nhất tộc ở trong trở nên cực kỳ cường đại. Chết, cơ giới tộc thái thượng trưởng lão một đôi chạm mắt xanh lóe ra điện tử quang mang. Nó lạnh nhạt vô tình, tựa hồ có vô số số liệu tại trong đầu chảy xuôi. Không ngừng tính toán. Nó là một cái dịch thể robot, toàn thân từ đặc thù chất lỏng kim loại ngưng tụ mà thành. Có thể biến thành khác biệt hình dáng. Âm vang một tiếng, trên thân lập tức thêm ra hơn 10 thanh lưỡi dao sắc bén. Những này lưỡi dao sắc bén cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn. Giờ phút này chúng nó tốc độ cao chấn động, như là kim trúc phong bạo Metal Storm. Hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, muốn đem tên nhân loại này triệt để rảo sát. Đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như kim loại thân thể, cũng ngăn cản không nổi dạng này lưỡi dao sắc bén tập kích. Giết, Sử Lai Mỗ đại trưởng lão cũng xuất thủ. Nó bề ngoài như là một khỏa bóng da, toàn thân từ chất lỏng màu xanh biếc tạo thành, như là chất keo, tràn đầy co giãn. Có thể biến thành các loại hình dáng. Trong nháy mắt, nó biến ảo thành một đầu lục sắc độc xà. Từ nguyên địa bắn ra đến, đạt tới mấy lần tốc độ âm thanh. Mở ra sắc bén răng nanh, muốn đem Hạ Bình thân thể xuyên thủng. Giữa không trung, chỉ thấy một đường lục sắc quang mang bắn đi ra. Phổ thông tông sư đều phản ứng không kịp. Cái này 7 cái thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ, uy lực vô cùng, vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là thấy tóc gáy dựng lên. Cảm thấy mình đứng trước tuyệt cảnh, căn ngăn cản không nổi. Có thể nói, cho dù là cùng giai tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong tu luyện giả, cùng việc này mấy trăm năm thái thượng trưởng lão so sánh, cũng là có cực lớn chênh lệch. Chúng nó đã nói lên được là bước vào bán bộ vương giả cảnh. Có một tia khai ích tử phủ vị đạo, hỏa cầu bom. Hạ Bình ánh mắt bình tĩnh, hắn đại thủ nhất truyền, thể nội 99 cái huyệt khiếu rung động, bàng bạc hỏa diễm năng lượng toàn bộ hội tụ tại hắn trên tay phải, cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn hắc sắc hỏa cầu, như là vòng xoáy, xoay chậm chậm, hiu hiu hiu. Hắn nhìn cũng không nhìn, liền đem từng khỏa hắc sắc hỏa cầu ném ra, vẻn vẹn mấy hơi thở, giữa không trung liền xuất hiện mấy chục trên trăm khỏa hắc sắc hỏa cầu. Những này hắc sắc hỏa cầu ùn ùn kéo đến, lít nha lít nhít, như là bóng da lớn nhỏ, không ngừng xoay tròn, cơ hồ chiếm cứ một khoảng trời, đem 7 cái thái thượng trưởng lão đường đi toàn bộ ngăn chặn. Bảo Hạ Bình đại thủ bóp, lập tức dẫn bảo những này hỏa cầu bom, nhất thời liền bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực, như là cỡ nhỏ đạn hạt nhân nổ tung, tác động đến phương viên vài dặm. Bốn phía yêu quái thấy thế, đều là sớm né tránh. Chúng nó thế nhưng là được chứng kiến hỏa cầu bom chỗ kinh khủng. Ban đầu ở Hạ Bình mới vào tông sư cảnh thời điểm, dạng này hỏa cầu bom cũng đủ để nổ chết một mảnh tông sư. Hiện tại Hạ Bình tấn thăng đến tông sư bát trọng thiên, trên thân còn có thái dương tinh hoa, sinh mệnh chi hỏa, địa tâm linh hỏa các loại 3 loại thiên địa dị hỏa. Còn tu luyện dương thần quyền, đem hỏa diễm uy lực tăng lên tới một loại trước đó chưa từng có trình độ. Bởi vậy, dạng này hỏa cầu bom nổ tung, bộc phát ra bẻ gãy nghiền nát uy năng, quét ngang một mảnh, vẻn vẹn trong nháy mắt, trên mặt đất lập tức nổ tung một cái đường kính vài trăm mét cự đại hầm động. Bùn đất vẩy ra, không khí ngưng tụ thành thực chất, như là phong nhận, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài, mặt đất cũng nhiều ra mấy trăm đạo kinh người vết rách. Cực kỳ đáng sợ. Đừng mũi chịu sào, 7 vị thái thượng trưởng lão lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đầu tiên là 2 cái hạn bạt tộc thái thượng trưởng lão, cả người nó đều bị tạc đến cháy đen, giống như một khối than cốc, bị nổ tung uy lực đánh bay mấy ngàn thước, sau cùng nện ở một khối nham thạch to lớn phía trên, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. 2 cái cơ giới tộc đại trưởng lão cũng là bị tạc đắc thủ chân đứt gãy. Đứt gãy chỗ bộc phát ra lóa mắt tia lửa, tựa hồ là cơ giới trục trặc, nhiệt độ cực cao hỏa diễm còn tại nó trên người chúng thiêu đốt. Hòa tan không ít sắt thép, 2 cái nham thạch cự nhân đại trưởng lão cũng cực kỳ cực thảm. Đến chúng nó cực kỳ cứng rắn thân thể, chính là hỏa sơn thạch đúc thành mà thành. Phổ thông dung nham đều không làm gì được mảy may, nhưng là tại 3 loại thiên địa dị hỏa uy lực dưới, cũng ngăn cản không nổi, bị thiêu đến nham thạch đứt gãy, rung động đùng đùng, thậm chí có bộ vị còn bị hòa tan thành dung nham. Thở hồng hộc, đã bị đánh thành trọng thương. Về phần Sử Lai Mỗ đại trưởng lão, cả người nó đều bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng đoàn dịch thể, phân bố tại khắp nơi các ngõ ngách, nhưng là cũng y nguyên không chết. Tựa hồ tại cái nào đó hạch tâm dẫn dắt dưới, thân thể này cũng cấp tốc hội tụ vào một chỗ, trở về hình dáng ban đầu. So sánh còn lại đại trưởng lão, nó tình huống không hề nghi ngờ là tốt nhất, dạng này đều không chết. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn nhìn thấy Sử Lai Mỗ đại trưởng lão có chút không tầm thường. cái này như là bất tử thân một dạng thân thể, là lớn nhất đại phiền toái. Tầm thường thủ đoạn căn giết không chết đối phương, cho dù là bị đánh đến tứ phân ngũ liệt, cũng có thể cấp tốc ngưng tụ. Thật là rất lợi hại, không tầm thường. Không hổ là vũ trụ chủng tộc một trong, chủng tộc khác cũng cực kỳ cường đại. Nếu như không phải đợi ở cái này cằn cỗi bí cảnh, mà chính là đợi tại trong vũ trụ lời nói, chỉ sợ những người ngoài hành tinh này sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.